Vợ ngố tổng tài, chương 37, chỉ thuộc về em. Góc truyện audio.com. Nghe nam nhân nói, Mạc Đại Linh cũng không màng lên tiếng, trực tiếp nắm tay Đường Vấn muốn rời đi. Nam nhân thấy Mạc Đại Linh thờ ơ, xem lời mình nói như gió, không cam lòng, vươn tay suy nghĩ muốn ngăn lại, liền nhìn thấy ở tay hai người giao nhau là một đôi nhẫn. Hắn khinh bỉ, liền bỏ ý định, quay sang mọi người nói lớn, tôi nói này, thế nào lại có ai dám cự tuyệt bổn thiếu gia ta? Hóa ra chính là một đôi đồng tính sao? Con gái bây giờ làm sao vậy? Đều thích cái dạng này. Thật là biến thái, cô em xinh đẹp, em nhóc bên cạnh cô có khả năng thỏa mãn cô sao? Ha ha ha ha, nghe lời nói vũ nhục, Mạc Đại Linh hai tay khoanh trước ngực. Dùng ánh mắt băng lãnh của mình nhìn tên thối tha một hồi. Bỗng nhiên cô cười cười, hướng tên thối tha nói, được, tôi cùng anh chơi một ván. Đối mặt với sự khiêu khích, Mạc Đại Linh tự nhiên sẽ không khoan nhượng. Tuy nhiên nếu không nắm chắc phần thắng tuyệt đối, cô cũng sẽ không đơn giản mà đáp ứng. Mạc Đại Linh lúc du học ở nước ngoài đã từng tiếp cận qua. Khi đó Mạc Đại Linh tại Mạc gia vẫn không được coi trọng. Mạc gia luôn luôn là một cái điển hình phong kiến khắt khe. Cho rằng nữ nhân học nhiều cũng không có lợi ích gì. Ở Mạc gia, nữ nhân bất quá chỉ là công cụ cưới hỏi trong công việc mà thôi. Chính vì vậy mà làm Mạc Đại Linh không tránh khỏi có chút nản lòng thoái chí. Cho nên lúc còn đang đại học, Mạc Đại Linh lén lút xuất ngoại du học. Hành động này của Mạc Đại Linh bị xem là không ra giáo. Vì vậy thời gian du học, toàn bộ sinh hoạt phí Mạc Đại Linh có được là từ các sòng bạc mà ra. Mỗi một loại đánh bạc đều có xác suất cố định của nó. Mạc Đại Linh nương theo khả năng tính toán hơn người của mình mà tính ra xác suất cố định đó. Chính vì sự đặc biệt này mà Mạc Đại Linh trong sòng bạc mới quen biết Watson. Watson khi đó kinh doanh các sòng bạc lớn và thuyền đánh bạc khác. Thời niên thiếu Watson từng rất có tiếng tăm trong giới đổ trường. Khi Watson phát hiện được Mạc Đại Linh có thể cao siêu đổ thuật là nhờ vào tính toán, lập tức muốn thu nhận làm học trò. Tuy rằng vẫn bị Mạc Đại Linh cự tuyệt, nhưng cuối cùng hai người cũng trở thành cha con kết nghĩa. Cho nên đối với đánh cược lần này, Mạc Đại Linh có thể nói là không hề áp lực, tràn đầy tự tin cười cười. Nhưng lại không biết hành động của mình vô tình chọc giận người bên cạnh Đường Vân. Đường Vân khuôn mặt nhỏ nhắn như đen lại, trừng mắt nhìn Mạc Đại Linh, tựa hồ muốn nói, chị thế nào lại đáp ứng. Vẫn chưa phát hiện biểu tình Đường Vân, Mạc Đại Linh tiếp tục hướng tên nam nhân nói, anh muốn chơi như thế nào. Không ngờ đến Mạc Đại Linh đồng ý, nam nhân hèn mọn chà chà hai tay với nhau, Aida. Vậy có phải hay không? Chúng ta đổ xúc xắc, xí ngầu, năm con, cùng đổ, tính theo điểm đổ cao nhất. Thế nào, ánh nhìn ngưng động, Mạc Đại Linh nhẹ nhàng đáp, được. Bắt đầu đi, tôi không muốn lãng phí thời gian. Đã từng được Watson muốn thu làm học trò. Dù là cự tuyệt, nhưng Watson cũng truyền thụ rất nhiều kỹ xảo cho Mạc Đại Linh. Một người hầu bàn mang 10 con xúc xắc lên phân cho Mạc Đại Linh cùng nam nhân. Đường Vân thấy bầu không khí căng thẳng, cẩn thận kéo góc áo Mạc Đại Linh, nhìn Mạc Đại Linh đầy lo lắng, trở về dáng tươi cười ôn nhu, Mạc Đại Linh nhẹ giọng trấn an, an tâm, tôi sẽ không thua, đánh cược bắt đầu. Mạc Đại Linh lắc xúc xắc một cách điêu luyện, dường như đã không nhìn thấy cánh tay của cô, chỉ thấy một cái bóng đang nhanh chóng run rẩy. Ba, một tiếng, lon lắc xúc xắc trong tay Mạc Đại Linh cuối cùng hạ xuống. Đánh thức Đường Vân đang nhìn chằm chằm, cũng đồng thời đánh thức người đàn ông đối diện, nhìn thấy Mạc Đại Linh động tác thông thạo, nam nhân sắc mặt có chút biến đổi, bất quá vẫn ngoan cố nói lời khinh bỉ, cô nàng xinh đẹp xem ra có vẻ thành thục a, chỉ không biết lắc ra có theo ý cô hay không thôi. Tên nam nhân cũng động tay, chỉ là động tác của hắn so với Mạc Đại Linh thực sự khó coi. Đơn giản lay động vài cái liền đem xúc xắc đặt trên bàn. Tựa hồ chỉ cần như vậy có thể đánh bại Mạc Đại Linh. Cùng nhau mở, hai người cùng nhau mở ra. Năm số xúc xắc của nam nhân là 42.456. tổng 21 điểm. Nhìn thấy thành tích của mình không sai, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn sang kết quả của Mạc Đại Linh liền ngây dậy. Năm xuất sắc của Mạc Đại Linh đồng dạng là 6, chiếm điểm lớn nhất 30. Khóe mắt hắn co quắp một chút, kỹ thuật không tệ nha. Nhưng không biết lần sau vận số có tốt như vậy không? Chẳng mang lời nói của hắn để tâm, Mạc Đại Linh cầm lấy lon đựng xúc sắc từ mặt bàn đảo qua một cái. 5 viên xúc sắc nằm gọn trong lon, liền phát ra âm thanh đinh đinh đang đang. Hai người đánh cược cơ bản là chưa quá 3 hiệp, Mạc Đại Linh dễ dàng 2 lần đều là 5 con 6. Hoàn toàn thắng tuyệt đối. Nam nhân không cam tâm gầm gừ phẫn nộ. Mạc Đại Linh cũng không để ý, nắm tay Đường Vấn rời đi đổi chi phiếu. Bị phá nhiễu cuộc vui, Mạc Đại Linh cũng không còn tâm trạng chơi đùa. Hai người trực tiếp về phòng. Trở về đến phòng, Mạc Đại Linh đắc ý quay sang Đường Vấn cầm chi phiếu được đổi mà vẫy vẫy vấn vấn. Có người tặng chúng ta nhiều tiền như vậy đi chơi. Em muốn mua cái gì? Không có trả lời câu hỏi Mạc Đại Linh, Đường Vấn nhanh như thoát đoạt lấy chi phiếu trên tay Mạc Đại Linh. Xé thành từng mảnh vụn, ném trực tiếp lên người cô. Chi phiếu bị xé bay tán loạn, còn dính trên tóc Mạc Đại Linh. Một số rơi rãi trên nền đất, Đường Vấn thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng, xem ra cực kỳ tức giận. Mạc Đại Linh ngạc nhiên đứng sững sờ tại chỗ, cũng không phải vì mất đi 1.000 vạn này, mà vì Đường Vấn lần đầu tiên như thế này tức giận. Mạc Đại Linh đoán không ra, ôn nhu hỏi Vấn Vấn, làm sao vậy, tôi làm gì sai, hơi thở phì phì, một khẩu nghiêm mặt, không để ý tới Mạc Đại Linh hỏi. Đường Vấn xoay người đi vào phòng phủ, bò lên giường, kéo chăn trùm kín người, giống như con ốc sên chui tọt vào vỏ, chống lại phiền nhiễu bên ngoài. Nhìn thấy Đường Vấn bộ dáng quyết liệt chống cự, Mạc Đại Linh cực kỳ phiền muộn, cô xoa xoa hai bên thái dương, bất đắc dĩ thở dài, đi tới bên giường, giống như lúc trước tại nhà tiện y, ôm lấy một cục trong chăn kia. Giọng có chút ủy khuất hỏi Vấn Vấn, em phải nói tôi biết là tôi sai chỗ nào. Mạnh một cái xốc chăn lên, Đường Vấn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, không phải vì nóng mà là vì tức. Vì sao phải đáp ứng hắn? Nếu chị thua thì làm sao bây giờ? Mạc Đại Linh cuối cùng cũng thông. Tiểu tử nhà mình lại ghen tị, mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm. Mạc Đại Linh nói vậy thì tôi dĩ nhiên phải ở cùng hắn một đêm á chị. Đường Vấn chỉ thốt nổi một chữ, sắc mặt càng cực kỳ đỏ hơn, tựa hồ đã tức tới cực điểm rồi. Vì vậy Đường Vấn bạo phát, kéo tay Mạc Đại Linh. Dùng sức lôi Mạc Đại Linh nằm trên giường, Đường Vấn trườn tới ngồi trên bụng Mạc Đại Linh, hai tay giữ chặt vai cô, đem Mạc Đại Linh gắt gao kiềm chặt dưới thân, trên cao nhìn xuống chị là của em, không cho phép đi cùng hắn. Đường Vấn nhìn chằm chằm Mạc Đại Linh, bá đạo tuyên bố chủ quyền, ha ha ha, tôi là của em, chỉ thuộc về mình em, tuy rằng vai truyền đến cảm giác đau đớn. Thế nhưng lòng Mạc Đại Linh lại cảm thấy ngọt ngào, cũng chỉ có thể theo em, bởi vì Mạc Đại Linh thuận theo lời nói chính mình, nên Đường Vấn sắc mặt biến đổi được một ít, nhưng lại suy tư một phen rồi long lắng lần thứ hai cường điệu tuyên bố. Như vậy, bảo bối, để bồi thường sai lầm của tôi, bây giờ có cần tôi, cùng em một đêm hay không, mang theo ý tứ trêu đùa. Mạc Đại Linh lộ ra một dáng tươi cười đầy quyến rũ. Đường Vấn sai lệch nghiêng đầu, trái với mong đợi của Mạc Đại Linh, Đường Vấn quyết đoán nói được, vợ phải cùng em đêm nay. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Mạc Đại Linh chính là Đường Vấn cúi đầu hôn lên môi cô. Hai đôi môi đỏ mộng tiếp nhau cùng một chỗ, dính chặt nhau như keo sơn không muốn rời. Mạc Đại Linh mắt nhắm, thuận theo ý Đường Vấn không hề chống cự. Chỉ là cô không tránh khỏi trong lòng nghi hoặc, lẽ nào Đường Vấn thực sự thông suốt, mà lúc này Đường Vấn nhớ đến lời Tống Miêu Ân, Tống Miêu nói rất đúng, phải đem vợ áp dưới thân, thì mới có thể dễ bảo. Nụ hôn hai người càng lúc càng tăng nhiệt, một giọt mồ hôi từ trán Mạc Đại Linh trượt dài xuống má gò má đỏ rồi chạy xuống đến cổ trắng ngần của cô. Đường Vấn nhìn thấy một màn này liền có chút ngây dại. Buông lỏng đôi môi đã bị Đường Vấn hôn đến sưng đỏ và bóng loáng một màu nước bạc. Rời nụ hôn lên trán Mạc Đại Linh, bắt đầu hôn từ trên hôn xuống theo dấu mồ hôi, cảm nhận vị mặn mặn lan trong môi. Mặc dù như vậy, Đường Vấn cũng không từ bỏ miếng da mềm mại nhẹ nhàng mút vào. Muốn tiếp tục xuống phía dưới rồi lại luyến tiếc, mãi cho đến khi nơi Đường Vấn nấn ná đều là những dấu hôn đỏ mới chịu rời đi. Mồ hôi chảy xuống thì bị y phục Mạc Đại Linh ngăn trở. Đường Vấn không nhịn được kéo mạnh vạt áo Mạc Đại Linh. Mạc Đại Linh hiểu ý cũng vô cùng phối hợp thuận theo nâng thân người lên để Đường Vấn có thể cởi ra vật cản trở. Phát ra từng thứ một trên người Mạc Đại Linh, Đường Vấn ném chúng ra phía sau, từng cái rơi trên mặt đất, cảnh tượng nhìn có phút phóng đãng cuồn loạn, một thân thể tuyết trắng liền hiện ra trước mắt Đường Vấn. Thế nhưng nơi quan trọng vẫn còn bị cản trở, Đường Vấn bĩu môi, tay phải luồng ra phía sau Mạc Đại Linh, dễ dàng một cái tháo nút áo ngực, tay trái phía trên nắm lấy bra Mạc Đại Linh nhanh tay quẳng ra. Thỏa mãn gật đầu, bắt đầu thưởng thức mỹ vị trước mặt, đôi gò bông của Mạc Đại Linh mà Đường Vấn cho là đậu vẫn là món Đường Vấn yêu nhất. Cho nên đối với việc này, Đường Vấn kinh nghiệm vô cùng phong phú, bất quá trong đầu vẫn còn nhớ rõ lời giáo của Tống Miêu cùng tư liệu của Đường Kiều. Vì vậy Đường Vấn tự tâm quyết định, hôm nay cô bắt đầu thực nghiệm trên người Mạc Đại Linh. Đường Vấn vươn lưỡi đỏ ẩm của mình bắt lấy đảo một vòng tại đậu của Mạc Đại Linh. Một bên còn lại tay vẫn không nhàn nhã mà xoa nắn. Mạc Đại Linh vẫn là không nhịn được, rên lên một cách yêu kiều đầy quyến rũ. Một bên gò bông được Đường Vấn chăm sóc đều đứng lên. Sáng bóng, Đường Vấn tạm ngưng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đôi mắt đang nhắm nghiền của Mạc Đại Linh. Đắc ý cười cười, PS Editor, chương sau hot nhé kkk, cách chương.